Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, đi ra Thanh Minh lao ngục. Mấy người ăn hết đan dược, bay thẳng đến Thanh Minh U vực đi đến, thông qua cửa động, đi vào Thanh Minh U vực bên ngoài, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lập tức, vừa rồi đi ra Thạch Môn. Lần nữa đóng cửa, mà khô héo thủy đàm, cũng chậm chậm tuôn ra nước suối, đoán chừng người ở bên trong còn nghĩ ra được bên trong có người lần nữa lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Bất quá đó căn bản không có khả năng, Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu, vận mệnh chi đạo, chỉ có thể bị một người chỗ lĩnh ngộ, mà người này tự là vận mệnh chi tử, Lâm Long tự là vận mệnh chi tử. Trừ phi hắn đã chết, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng bất quá người thứ hai lĩnh ngộ. Đây cũng là trước khi cái kia cái trung niên phái người ra để đối phó Lâm Long nguyên nhân. Lâm Long không chết, hắn tựu không cách nào lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Hiện tại ra Thanh Minh lao ngục rồi, nhưng là ra Thanh Minh u vực lại là một nan đề. Lâm Long cau mày. Hắn hiện tại căn bản không biết mình tại Thanh Minh U vực cái hướng kia. Cái gì vị trí, nếu như đi loạn, rất có thể mất phương hướng tại trong sương mù. Sau đó đan dược hao hết, chết ở chỗ nằm mặt. Tùy tiện tìm phương hướng a. Thanh Minh lao ngục đều đi ra ngoài rồi. Chẳng lẽ còn sợ sương mù? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái lúc này... Tự thật sự chỉ có thể nhìn vận khí không tốt, có khả năng thực sẽ bị lạc ở chỗ này, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đối với Lâm Long vận khí rất coi được. Dù sao lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo người, là không thể nào chết ở chỗ này. Hắn phát hiện đi theo Lâm Long, thực lực tăng vọt thật nhanh, ví dụ như lần này, rõ ràng là ra không được rồi, hết lần này tới lần khác còn đi ra. Hơn nữa thực lực tăng vọt rất nhiều, nó cảm thấy nó hiện tại thậm chí có thể cùng Tà Tôn chống lại. Tự là đánh bại Tà Tôn cũng không phải là không được. Đi bên này a, không thể ra đi tại một lần nữa tìm kiếm phương hướng. Lâm Long tùy tiện tìm cái phương hướng, sau đó đang chuẩn bị đi. Hắn đột nhiên phát hiện voi khô lâu cùng bạch ác chân nhân thân thể bắt đầu hư vô hóa. Hai chân thậm chí chậm rãi tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy? Voi khô lâu cũng nhìn thấy dị thường của mình. Lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi gào rú. Mới vừa rồi còn hào hào. Đột nhiên cứ như vậy rồi. Hơn nữa một cổ tử vong khí tức bao phủ hai người. Nếu như thật sự thanh minh trong lao ngục, hai người tuyệt đối sẽ hết sức cao hứng. Nhưng hiện tại cũng đi ra, lại có thể biết chết. Bọn hắn thật sự không cam lòng. Tại sao phải như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Nó cũng không biết vì cái gì như vậy. Quả thực quái gì, hẳn là bọn hắn tuổi thọ đã đến cuối cùng. Tại Thanh Minh trong lao ngục sẽ không chết. Vừa ra tới tựu chết rồi. Lâm Long nói ra, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Dù sao tuổi thọ của bọn hắn sớm đã đến, thậm chí thân hình đều hóa thành khô lâu, nếu như không phải tại Thanh Minh trong lao ngục, đã sớm chết, hiện tại đi ra, không có Thanh Minh lao ngục bảo hộ, dĩ nhiên là chết rồi. Không, ta không cam lòng a hát. Bạch Tắc Chân Nhân phát ra cuồng loạn giống to, thật vất vả đi ra, không nghĩ tới lại hội chết ở chỗ này. Hắn còn không thấy được thế giới bên ngoài a hát, cứ như vậy chết rồi. Đối với cái này, Lâm Long thúc thủ vô sách, muốn cứu bọn họ, chỉ có thể đem bọn họ đưa về Thanh Minh lao ngục. Có thể Lâm Long cũng không biết cửa vào ở nơi nào. Trước khi hai người đều là đánh bậy đánh bạ tiến nhập, huống hồ Lâm Long cũng không muốn tại tiến vào Thanh Minh lao ngục. Cứu cứu ta, Lâm Long huynh đệ. Ngươi cứu cứu ta không muốn chết. Bạch Ác Chân Nhân nhìn xem Lâm Long, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hết sức kích động hô to. không phải ta không cứu ngươi, là ngươi tuổi thọ đã đến cuối cùng, ta cũng bất lực. Lâm Long thập phần bất đắc dĩ, hắn có biện pháp đã xuất thủ, dù sao hai người giúp hắn không ít vội vàng, không có bọn hắn, Lâm Long cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Một phút đồng hồ cũng chưa tới thời gian, voi khô lâu cùng bạch ác chân nhân trực tiếp tan biến tại trong thiên địa. Bất quá khá tốt, hai người còn có cơ hội đầu thai. Tại thanh minh trong lao ngục người chết, liền chân linh đều bị gạt bỏ, chết không có chỗ chôn. Hai người bọn họ còn có cơ hội lại tới qua, những người khác liền cơ hội đều không có. Lúc trước ta tự hoài nghi bọn hắn đi ra sẽ chết, không nghĩ tới thật đã chết rồi. Lâm Long cau mày, có chút lo lắng nói, trước khi ngươi tự hoài nghi, lúc nào? Đông Hoàng nhịn không được hỏi. Tự là tại chúng ta xuống thủy đàm thử thời điểm, ta và ngươi cũng sẽ không chìm xuống. Voi khô lâu không chỉ có chìm xuống, còn chết rồi. Cái đầm nước kia, có lẽ tự là thăm dò chính mình tuổi thọ. Có tuổi thọ tự cũng không chìm vào xuống dưới. Trừ phi lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, không có tuổi thọ sẽ chìm. Hơn nữa sẽ chết, kỳ thật ta cũng là suy đoán. Bất quá có lẽ 89/10. Được rồi, hai người bọn họ chết rồi. Lãng phí hai ta khỏa đan dược. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Đợi chút nữa thật sự bị vây ở chỗ này. Đan dược sử dụng hết tựu xong đời. Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được thúc giục nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Rồi sau đó mang theo Đông Hoàng trực tiếp một đường cuồng phi. Dù sao hiện tại hai người cũng không biết mình ở địa phương nào. Đã mất phương hướng tại trong sương mù. Có thể hay không đi ra ngoài tự là xem vận khí. Đã như vậy, không thể chậm gì gì ở trong sương mù du đáng. Hai người tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt là được mấy mười vạn dặm. Thanh minh u vực cũng rất lớn. Đã bay một giờ cũng không tới cuối cùng. Ngược lại sương mù càng lúc càng nồng nặc. Đợi một chút, đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem Đông Hoàng quát lớn. Sương mù có cách âm hiệu quả. Tuy nhiên hai người cùng một chỗ, nhưng không nói chuyện lớn tiếng. Đứng bên người Đông Hoàng đều nghe không được. Chuyện gì? Đông Hoàng ngừng lại, chúng ta đi ngược. Tại đây sương mù càng lúc càng lớn. Rõ ràng tiến vào cùng ở chỗ sâu trong. Hơn nữa dựa theo tốc độ của chúng ta đã bay một giờ. Đã bay đã lâu rồi. Còn nhớ rõ chúng ta mới vừa gia nhập sương mù thời điểm. Biên giới sương mù không có nồng như vậy úp. Chúng ta đây chỉ cần đường cũ phản hồi. Sau đó hướng phương hướng ngược nhau bay ra ngoài là được rồi. Đông Hoàng mở miệng nói. Đúng, đi theo ta. Lâm Long gật đầu. Rồi sau đó mang theo Đông Hoàng đường cũ phản hồi. Một giờ về sau, đi vào trước khi ra thanh minh lao ngục địa phương. Sau đó hướng vừa rồi phương hướng ngược nhau phi. Kết quả còn không có trong chớp mắt công phu. Hai người lập tức bay ra sương mù. Đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ đại sa mạc. Cái này nghĩa, nguyên lai chúng ta lúc đi ra ngay tại sương mù biên giới. Đông Hoàng có chút giờ khóc giờ cười. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ phí công phu. Ai có thể nghĩ đến. Lối ra rõ ràng tự khi bọn hắn bên người. Tại đây là địa phương nào? Lâm Long nhìn xem Đông Hoàng hỏi. Dù sao hắn mới đến thánh giới không lâu. Cũng không biết nơi này là chỗ nào. Hẳn là ở vào ma tộc biên giới Stayer đại sa mạc. Nghe đồn Stayer đại sa mạc tựa như bếp lò, độ ấm hơn vạn, như vậy độ ấm như vậy cao, có lẽ là được, đã ngươi biết, đi nhanh lên a, chúng ta bị nhốt tại thanh minh lao ngục đã nhiều năm như vậy. Vợ của ta nên lo lắng ta an ủi, Lâm Long có chút vội vàng nói, hắn hiện tại rất muốn trở lại lão bà của mình bên người, sau đó nói cho các nàng biết chính mình không có việc gì. Đi theo ta, nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Lâm Long một đường cuồng phi. 4 giờ mới bay ra Stayer đại sa mạc,